Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thị cảm thấy, tổ tiên Kỳ gia chắc chắn đã được hưởng phúc. Những năm qua từ khi bà gả cho Kỳ Liên Sơn, tình hình Kỳ gia ngày càng sa sút, chỉ toàn đi xuống, không ngờ trời đã mở mắt. Kỳ gia cuối cùng cũng có ngày vinh quang. Địa vị của Lăng An quận chúa ở trong triều Đại Hân có thể so được với công chúa. Đó là hòn ngọc quý trên tay hoàng đế, là quý nhân nhận được hết muôn nghìn sủng ái. Cũng may Hàm Nhi nhà bà có chút tiếng tăm, trên chiến trường nhiều lần lập công, tuổi trẻ đã trở thành giường cột nước nhà, trở thành anh hùng trong lòng nhiều thiếu nữ. Chính vì vậy, quận chúa cuối cùng không thể kiềm chế, tự mình mang sính lễ đến cửa cầu thân. Đây là lần đầu tiên từ khi Hân triều khai quốc đến nay, mở ra một kỷ nguyên mới, người chủ động cầu hôn lại là nữ. Hơn nữa nữ này còn là quận chúa của phủ Tuyên Vương. Kỳ gia đang chuẩn bị trở thành hoàng thân quốc thích đây. Nụ cười trên mặt Tạ Thị không thể che giấu. Bà vung khăn tay nhìn những hạ nhân hối hả mang sính lễ vào sân, vui đến mức không dám chớp mắt. Những món đồ lấp lánh, đủ kiểu dáng, bà không phải là người chưa thấy việc đời. Chỉ vì những thứ này là của Lăng An quận chúa, cho dù quận chúa tay không bước vào cửa Kỳ gia, cũng đã là phúc phận ba đời rồi. Chắc chắn không phải vì gia đình bà làm việc thiện mà lọt vào mắt xanh của ông trời. Vì lão gia nhà bà từ trước đến nay không làm việc thiện, những năm qua Kỳ gia không bị báo ứng đã là rất may mắn. Vẫn phải nhờ đến đứa trẻ đó có phúc. Khó trách người ta đã nói, đại nạn không xê, hát, ế, tê ắt, phúc cuối đời. Hôm đó bà chỉ nghĩ đứa trẻ là quý nhân của mình, không ngờ sau này lại trở thành cứu tinh của Kỳ gia. Chắc chắn không phải là đang mơ. Bà nhanh chóng đi đến bên Kỳ Liên Sơn, véo một cái vào thịt cánh tay ông, khiến Kỳ Liên Sơn kêu lên. Bà làm gì vậy? Tạ Thị khoác tay lên cánh tay ông, cười khẽ nói, ta muốn kiểm tra xem đây có phải là mơ không. Lão gia, ông cũng đừng căng thẳng quá, vui thì cứ cười đi, giữ mặt lạnh thì mệt lắm. Kỳ Liên Sơn nhìn nụ cười như hoa của phu nhân, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay bà, vẻ mặt nghiêm túc. Không biết vì sao, ta luôn không thể vui lên. Không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy không thoải mái. Tạ Thị nói, ta biết ông đang suy nghĩ về nha đầu đó. Chắc chắn có quận chúa này, cô nương kia cũng sẽ tự biết khó mà lui. Ông thử nghĩ xem, trong Đại Hân ai dám đoạt phu quân với quận chúa chứ? Lão gia đừng suy nghĩ nhiều quá, mỗi người có số phận của mình. Sau này nàng ta tự tìm phúc của mình, có thể sau này còn tìm được gia đình khác tốt hơn nữa. Kỳ Liên Sơn với vẻ mặt phức tạp chỉ nói, phu nhân, bà không hiểu, sư phụ của nàng ta là ân nhân cứu mạng ta, để báo ơn ta cho ông ấy đứa nhi tử cũng được, huống chi là chỉ để nhi tử đi làm nữ tế mà thôi. Tạ Thị đối với điều này không mấy coi trọng. Điều đó chỉ chứng tỏ lão gia phúc lớn mạng lớn, với ông ta có quan hệ gì lớn đâu. Bà, ai? Kỳ Liên Sơn nhìn về phía quận chúa đang chậm rãi bước vào cửa, cuối cùng không nói thêm với Tạ Thị câu nào. Tạ Thị kéo tay ông, quận chúa đến rồi, chúng ta đi đón tiếp khách thôi. Bà chú ý một chút đến cách dùng từ đi. Tạ Thị nhanh chóng đến gần Hân Hòa, cúi người hành lễ, giọng điệu cao vút đầy niềm vui. Quận chúa ghé thăm Hàn Xá là phúc phận tám đời của Kỳ gia, dân phụ xin kính chào. Kỳ Liên Sơn cũng cúi đầu ôm quyền, thảo dân là Kỳ Liên Sơn, gặp qua Lăng An quận chúa, miễn lễ, không cần khách sáo. Hân Hòa nói rồi ngước mắt nhìn quanh một lượt, không thấy người mình muốn gặp, lại nói với phu thê Kỳ Liên Sơn, hôm nay ta đến có hơi đường đột, mong lão gia và phu nhân đừng trách. Kỳ Liên Sơn vội vàng tránh sang một bên, mời quận chúa vào trong. Quận chúa đến thăm, thật là vinh quang cho kẻ hèn này. Quả thật là việc trọng đại của Kỳ gia. Quận chúa mời ngồi, cách Trương.